Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 96 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 96 thiên. Ngủ đông lễ chiếu đầu hiện trường, hôm nay lại đây tham gia lễ chiếu đầu cố Tuế Tuế. Ăn mặc một kiện vàng nhạt sắc váy liền áo, chát một cái đáng yêu viên đầu. Trên đầu còn mang một cái bling kim cương phát cô. Nhìn qua điểm mỹ lại có thể người, mà cô Tuế Tuế cộng sự. Như cũ là ở điện ảnh cùng nàng cùng nhau đóng vai huynh muội nam một Lục Trí. Nữ một Phó Oánh Ngọc Tắc cùng Trần Đạo đứng chung một chỗ Tuế Tuế. Ngươi cảm thấy chính mình lần này ở điện ảnh biểu hiện như thế nào? Cô Tuế Tuế lần đầu tiên tiếp thu phỏng vấn. Bởi vì tuổi còn nhỏ cho nên cũng không sợ hãi. Nàng nghĩ nghĩ, vẻ mặt tiểu kiêu ngạo mà nói. Ta cảm thấy thực hảo a, trong đó có một tuồng kịch nàng khóc đã lâu đâu. Nếu đổi thành mới vừa thành hình bản thể như vậy khóc đi xuống nàng đều phải hóa ca quy đang ở phòng. Vấn ký lục nữ phóng viên nhìn tiểu nữ hài một bộ ta thực nỗ lực biểu tình. Nhịn không được cười. Tiếp tục hỏi. Tuế Tuế, ngươi cùng Lục Trì hai người lần này ở điện ảnh đóng vai huynh muội. Vậy các ngươi ngày thường ở đoàn phim quan hệ hảo sao? Cô Tuế Tuế nghiêng đầu, nãi thanh nãi khí mà nói. Lục Trì ca ca hắn người thực tốt, ở đoàn phim vẫn luôn đều thực chiếu cố ta, cho ta mua đồ ăn vặt ăn, dạy ta chơi trò chơi. Tiểu kẹo bông gòn đếm trên đầu ngón tay, nghiêm túc đếm Lục Trì ca ca ưu điểm. Mà bị khen Lục Trì bản nhân tác lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ lại ngượng ngùng biểu tình, đột nhiên bị tiểu bằng hữu như vậy một khen, hắn mới biết được nguyên lai chính mình có như vậy nhiều ưu điểm. Lục Trì đương nhiên thật cao hứng chính mình ở tiểu bằng hữu cảm nhận chung nguyên lai là tốt như vậy một cái ca ca, nhưng làm cho người ngoài mặt nói như thế trắng ra. Khụ, nhiều ít làm người có chút thẹn thùng, bởi vì chỉ là một cái trong lén lút tiểu phỏng vấn. Phóng viên cũng không có hỏi nhiều cái gì. Cái này phỏng vấn thực mau liền kết thúc, ta có thể cho các ngươi hai người cùng nhau chụp tấm ảnh. Chụp chung sao? Đương nhiên có thể, Lục Trì nắm tiểu bằng hữu tay. Cười tủm tỉm mà nói, nữ phóng viên nhìn trước màn ảnh hai người. Nhịn không được cảm khái một câu Trần Đạo tuyển giác thật là quá tán. Đóng vai huynh muội hai cái diễn viên đứng chung một chỗ. Hình ảnh không phải giống nhau đẹp mắt, tùy tiện một chương ảnh chụp đều có thể coi như bình bảo, cũng không biết ở điện ảnh hai. Người, lại sẽ là như thế nào lệnh người kinh diễm một phen biểu hiện bằng điện ảnh lễ chiếu đầu trước bộ phận. Lưu trình, cùng lần trước cuộc họp báo giống nhau. Đầu tiên là chủ sang nhân viên lên đài giảng một giảng bọn họ ở quay chụp bộ điện ảnh này khi gặp được khó khăn cùng thú sự, cảm tạ ngủ đông đoàn phim sở hữu trước đài phía sau màn nhân viên công tác vất vả trả giá. Sau đó đại gia cùng nhau tiếp thu trình diện truyền thông phỏng vấn, nhưng trải qua sự tình lần trước, Trần Đạo đối với chịu mời truyền thông có một cái càng nghiêm khắc sàng chọn. Rốt cuộc hôm nay chính là quan trọng nhất điện ảnh lễ chiếu đầu. Có như vậy nhiều trong vòng nhân sĩ lại đây tham gia. Cũng không thể làm một ít không có hảo ý truyền thông ảnh hưởng mọi người hảo tâm tình ở một vòng. Đã sớm đã thương lượng hảo vấn đề phỏng vấn qua đi. Lần đầu nghi thức trước nửa tràng kết thúc, kế tiếp nên tiến vào chính đề, chuẩn bị truyền phát tin điện ảnh. Hôm nay lễ chiếu đầu thượng. Trừ bỏ truyền thông cùng một ít quan hệ tốt trong vòng người ngoại. Trần Đạo còn cố ý mời vài cái nổi danh nhà phê bình điện ảnh, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là Triệu Khải Minh cũng tới, nam nhân lại đây thời điểm đặc biệt điệu thấp. Trên người ăn mặc một kiện thực bình thường màu đen áo sơ mi. Trên đầu còn mang một cái màu đen mũ lưỡi chai, cho nên ngay cả chung quanh ngồi những cái đó truyền thông các phóng viên. Đều không có phát hiện hắn tồn tại, vẫn là một cái nhân viên công tác dựa theo thư mời thượng mã hóa khu vực mang các khách quý qua đi. Nhập tòa khi, nhận ra tới hắn là ai, cái này Triệu Khải Minh cũng là một người nổi danh nhà phê bình điện ảnh. Hắn viết bình luận điện ảnh phong cách cực kỳ tiên minh. Bởi vì độc miệng thả nhất châm kiến huyết, có rất nhiều võng hữu thích xem hắn bình luận điện ảnh. Ở trong vòng cũng thanh danh hiển hách, hơn nữa người này từ trước đến nay hành xử khác người. Hắn không thích người khác mời chính mình đi xem lễ chiếu đầu. Thà rằng hơn phân nửa đêm tiêu tiền đi rạp chiếu phim quan khán. Mỗi khi có cái gì điện ảnh chiếu phim, mọi người đều sẽ đi hắn Weibo cùng chuyên mục phía dưới điên cuồng thúc giục càng. Có fan thậm chí bởi vì sợ dẫm lỗi, có đôi khi sẽ chờ hắn đổi mới xong bình luận điện ảnh sau. Mới quyết định muốn hay không đi rạp chiếu phim xem này một bộ điện ảnh ở Triệu Khải Minh cao sản. Kia đoạn thời gian, một ít chỉ nghĩ kiếm tiền điện ảnh đều đối hắn tồn tại, nghe tiếng sợ vỡ mật. Bởi vì chỉ cần hắn bình luận điện ảnh một phát bố ra tới. Nếu bộ điện ảnh này chụp thật sự quá rác rưởi, danh tiếng xuống dốc không phanh không nói, còn sẽ ảnh hưởng điện ảnh phòng bán vé. Nhưng đồng dạng, nếu có nào một bộ điện ảnh có thể ở bình luận điện ảnh chung bị hắn khen thượng hai câu. Như vậy đối bộ điện ảnh này phòng bán vé cũng có một cái không nhỏ thêm thành tác dụng, chẳng qua. Gần nhất này non nửa năm, hắn cũng chưa viết như thế nào quá quốc nội điện ảnh bình luận điện ảnh. Lục tục viết đều là một ít nước ngoài tân chiếu phim điện ảnh. Năm nay ở quốc nội chỉ viết quá một bộ điện ảnh bình luận điện ảnh. Đó chính là Tết âm lịch đương phòng bán vé quán quân. Kia một bộ phòng bán vé phá 1.5 tỷ hài kịch điện ảnh hôm nay có hỉ. Nhưng hắn cấp hôm nay có hỉ đánh giá như cụ kéo dài nhất quán độc miệng phong cách. Đầu tiên là khẳng định nó là một bộ hài kịch phiến thành công. Nhưng đồng thời cũng chỉ ra tới cốt truyện thượng bác, cùng với nào đó diễn viên kỹ thuật diễn thượng phù hoa Trần Đạo nghe được nhân viên công tác nói. Người này cũng tới bọn họ lễ chiếu đầu, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hỏi, ngoặc kép, là ai mời hắn tới? Ngủ đông đoàn phim lần này cũng không có cho hắn phát thư mời. Cho nên hắn chỉ có thể là đi theo những người khác cùng lại đây. Mỗi một chương thư mời có thể nhiều mang một người tiến vào, nhưng hắn cũng trước nay không nghe nói. Qua Triệu Khải Minh cùng ai quan hệ hảo A, một bên nhân viên công tác Trần chờ một chút. Nói, Trần Đạo, cái này Triệu Khải Minh hành vi kỳ kỳ quái quái. Tới về sau cũng không gặp hắn cùng những người khác chào hỏi. Người nói chúng ta muốn hay không phái người qua đi cùng hắn hơi chút giao thiệp một phen. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, người này thần thần bí bí lại đây, còn ăn mặc như vậy điệu thấp, một bộ sợ người khác nhận ra tới bộ dáng, thấy thế nào như thế nào kỳ quái, nên không phải là lại đây quấy rối đi, người này tới cũng liền tới rồi, các ngươi không cần đi quấy rầy hắn, chúng ta lần này mời đến nhà phê bình điện ảnh không ít. Không nhiều lắm hắn như vậy một cái, Trần Đạo có thể nói ra nói như vậy. Nói đến cùng vẫn là đối chính mình chụp bộ điện ảnh này có nhất định tin tưởng, Triệu Khải Minh. Miệng tuy rằng độc, nhưng lại sẽ không vô căn cứ, càng không thể bị người thu mua tới chửi bới khác điện ảnh. Hắn viết mỗi một thiên bình luận điện ảnh Trần Đạo đều xem qua. Mỗi lần đều nhất châm kiến huyết mà chỉ ra tới mỗi một bộ điện ảnh khuyết điểm cùng ưu điểm. Làm người không thể không chịu phục kỳ thật Trần Đạo bản nhân còn rất thưởng thức hắn. Nếu không phải biết người này tính tình bản tính, ngay từ đầu hắn xác thật nghĩ tới mời Triệu Khải Minh làm nhà phê bình điện ảnh lại đây lời bình. Một chút ngủ đông, điện ảnh vốn dĩ chính là dùng để cho người ta xem. Có phê bình mới có thể nhiều tiến bộ sao? Đối với hắn lớn như vậy một phen tuổi người tới nói. Tiếp thu chính mình khuyết điểm lại không phải cái gì cùng lắm thì sự thời gian vừa đến. Toàn bộ rạp chiếu phim nội ánh đèn bỗng chốc tối sầm rất nhiều. Nguyên bản ồn ào náo nhiệt hoàn cảnh cũng dần dần an tĩnh xuống dưới. Mọi người đều ngồi ở trên chỗ ngồi không nói gì. An an tĩnh tĩnh chờ đợi điện ảnh chỗ tối cùng với chuông bạc tiếng cười. Một cái tiểu nữ hai thân ảnh xuất hiện ở đại màn ảnh trước. Phi cao điểm, lại phi cao điểm sao tương đương có nặc đại trong hoàng cung. Một đám thị nữ đuổi theo một cái tiểu nữ hài nơi nơi chạy. Mà trong đó một cái thị nữ trong tay nắm một cái công chúa. ngài chạy chậm một chút đừng ngã, thị nữ trong tay diều phóng thật sự cao. Thẳng đến có người hô một câu, Nhã Nhi. Hình ảnh mới từ viễn cảnh cắt tới rồi gần cảnh, Thiên Chân Vô Tà tiểu công chúa nghe được thanh âm. Này, nhào qua đi ôm lấy chính mình huynh trưởng, mềm mại làm nũng nói. Hoàng huynh, nhìn vừa ra sân khấu này một đôi huynh muội, nguyên bản ngồi ở trong một góc mạn bất tận tâm xem ảnh Triệu Khải Minh. Thân mình chậm rãi ngồi thẳng, ánh mắt cũng ngưng tụ ở hai người trên người, điện ảnh mang theo Trần Đạo nhất quán phong cách. Phục sức cùng xây dựng ra tới hình ảnh cảm thực mỹ. Ở phục hóa cùng quay chụp thủ pháp thượng, Trần Đạo điện ảnh vẫn luôn đều có thể đánh 9 phân trở lên, nhưng chân chính làm hắn trước mắt sáng. Ngời, là này một đôi huynh muội ở chung khi bầu không khí cùng thần thái. Loại này thân mật lại tự nhiên suy diễn phong cách, làm ngồi ở màn ảnh trước xem điện ảnh người xem không tự giác mà đại nhập trong đó, Triệu Minh. Nguyên bản là không thế nào nhìn chúng này đó quan thượng đại íp cái này từ điện ảnh. Tiểu thuyết cùng trò chơi cải biên điện ảnh trước kia cũng xuất hiện quá không ít. Từ lúc bắt đầu chờ mong đến sau lại thất vọng. Những cái đó, cái gọi là đại chế tác đại íp điện ảnh. Cốt truyện lỗ trống mà nhạt nhẽo. Thỉnh diễn viên đừng nói có cái gì kỹ thuật diễn. Có thể không cần trừng mắt tới biểu đạt kinh ngạc, gào giống tới biểu đạt phẫn nộ. Cũng đã cảm ơn trời đất, nhưng cho dù là như vậy. Loại này tiểu thuyết íp cải biên, trò chơi íp cải biên điện ảnh, mỗi năm như cũ một bộ tiếp theo một bộ mà bị đánh ra tới. Bởi vì có íp, đoàn phim liền không cần lại dùng nhiều thời gian một lần nữa viết kịch bản. Hơn nữa này đó nguyên tác tiểu thuyết cùng điện ảnh tự mang nhiệt độ. Chẳng sợ một bộ điện ảnh cuối cùng chụp đến nát như... Logic cốt truyện dám chó không kêu, chỉ cần tìm mấy cái lưu lượng minh tinh lại đây tùy tiện diễn một diễn. Làm theo có thể thu hoạch một đại sóng phòng bán vé, liền loại này không cần tâm quay chụp tác phẩm. Triệu Khải Minh viết liền nhau bình luận điện ảnh phun tào đều lười đến phun tào. Liên quan làm hắn đối íp này hai cái từ sinh ra sinh lý tính chán ghét. Loại này tác phẩm chẳng sợ không tốn một xu. Ngồi ở rạp chiếu phim quan khán cũng đều là ở lãng phí chính mình thời gian cùng sinh mệnh, lần này. Nếu không phải lão đồng học cố ý mời hắn lại đây tham gia ngủ đông lễ chiếu đầu. Triệu Khải Minh là nói cái gì cũng không nghĩ lại đây, nhưng nhìn điện ảnh mở đầu sau. Triệu Khải Minh ẩn ẩn có dự cảm, này bộ đại íp điện ảnh hẳn là có thể cho hắn kinh hỉ. Hết chương.